huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 224, chương 226, yêu tộc tuôn ra. Thảm liệt chiến trường, 4/5, ung ung, biên giới trên chiến trường. Huyết sát hung hồn giống như là thủy triều vọt tới, bị từng đạo bí thuật sở oanh sát. Nhưng, càng nhiều hơn huyết sát hung hồn vọt tới, theo thời gian đưa đẩy, nhân tộc tu sĩ dần dần chống đỡ hết nổi, liên tục bại lui, thậm chí, không ít nhân tộc tu sĩ, trong chốc lát chưa chuẩn bị, bị huyết sát hung hồn cắn nuốt, hài cốt không còn, thần hồn bị huyết nguyệt chi lực, chuyển hóa thành mới huyết sát hung hồn, quay giáo tương hướng, thế cục dần dần hướng về không tốt phương hướng phát triển. Thành chủ, một chúng thánh nhân đại có thể tha thiết nhìn Cơ Vô Tình, chờ đợi lấy mệnh lệnh của hắn. Nếu là bọn họ không ra tay nữa, chỉ sợ dưới thành những cái này tu sĩ đều muốn vẫn lạc nơi này. Cơ Vô Tình gật đầu, trầm giọng nói, trận chiến ngày hôm nay phía sau, biên giới làm yên lặng mấy năm, các người chắc chắn lưu danh sử sanh. Chiến dịch này đem tiêu diệt yêu tộc cao tầng vô số, thậm chí ngay cả yêu hoàng đô có thể bị lưu ở nơi đây. Như vậy công tích vĩ đại, chắc chắn tái nhập sử sách, mà bọn họ cũng là cái này một lịch sử người sáng tạo. Trong chốc lát 15 gian, sĩ khí tăng gấp bội, một chúng thánh nhân đại có thể thôi động bí thuật thánh khí, lao xuống thành đi. Sự gia nhập của bọn hắn giống như cho nhân tộc trận doanh rót vào một cái cường tâm châm. Thế cục nghịch chuyển trong nháy mắt, từng đạo khủng bố vô cùng sát phạt đại thuật đánh ra, mang theo từng đạo cầu vồng, dễ dàng đem một khu vực quét một cái sạch, từng món một thánh khí, thần hoa rực rỡ, bộc phát ra một đạo đạo pháp tắc chi lực, như thao thiên hải lãng một dạng, tịch quyền cửu thiên thập địa. Trong lúc nhất thời, vô số huyết sát hung hồn chết thảm tại chỗ, hóa thành một luồng khói xanh tiêu tán. Mà ở một chúng nhân tộc trong tu sĩ, Tiêu Phàm đạo thân như lưu quang một dạng, ở một đám huyết sát hung hồn bên trong xuyên toa, trên người của hắn tản ra một cỗ khí thế không tên, huyền ảo khó lường. Đạo thân chỗ đi qua, bất kỳ cái gì huyết sát hung hồn đều trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Thôn thiên ma công, thôn phệ chư thiên vạn vật, đại đạo bảo bình, phun ra nuốt vào đại thế giới bổn nguyên, huyền bí khó lường, có thể phệ thiên địa. Hắn muốn ở tối nay tấn chức trường sinh, tất nhiên là không chịu bỏ qua lập tức cơ hội. Huống chi, hắn cần trên chiến trường quan sát tình thế, ở thời khắc mấu chốt nhất xuất thủ trấn áp nói một thánh tử cùng Nam Cung Minh, cam đoan thần thành không việc gì. Hắn cắn nuốt luyện hóa huyết sát hung hồn, theo thời gian trôi qua càng ngày càng nhiều, đại đạo bảo bình chịu tải lực lượng cũng càng phát ra nặng nề khủng bố. Tiêu Phàm mơ hồ cảm giác có dũng khí, tối nay hắn tất nhiên tấn chức trường sinh bí cảnh. Đúng lúc này, oanh, một đám cường giả yêu tộc hiện thân, không một lời ra, hướng về phía một chúng nhân tộc tu sĩ, đánh xuất ra đạo đạo công phạt đại thuật. Trong chốc lát chưa chuẩn bị phía dưới, không ít nhân tộc tu sĩ tại chỗ trúng chiêu, thân tử đạo tiêu, không tốt, có yêu tộc người đánh lén, có người kinh hô thành tiếng. Tại sao có thể như vậy? Những thứ này huyết sát hung hồn, làm sao không phải ra tay với bọn họ? Có người phát hiện tình huống không đúng lắm, bừng tỉnh như thủy triều vọt tới huyết sát hung hồn, căn bản cũng không cố ở trên đỉnh đầu bọn họ chống không yêu tộc người. Ngược lại gần như điên cuồng nhằm phía nhân tộc tu sĩ. Giết a! Bên dưới thần thành, một chúng nhân tộc tu sĩ thôi động thần lực, đánh ra từng đạo khủng bố công phạt, phân biệt thẳng hướng huyết sát hung hồn cùng yêu tộc người. Mà yêu tộc người cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém. Lấy máu trả máu, lấy răng trả răng, đây là một hồi huyết chiến, thảm liệt không gì sánh được. Ở đạo văn đan vào, pháp tắc chi lực mênh mông trên chiến trường, cụt tay cụt chân, không ngừng bay ngang. Trong này, không đơn giản chỉ có nhân tộc tu sĩ, cũng có yêu tộc người. Sinh mệnh, vào giờ khắc này, lộ vẻ đến vô cùng yếu đuối. Trưởng lão, một chúng thần thành sĩ binh bi hống. Phía trước, lĩnh của bọn hắn giết địch mấy vị trưởng lão, bị mấy con thánh nhân đại năng tu vi huyết sát hung hồn vướng víu. Sau đó chạy tới yêu tộc thánh nhân, lúc này xuất thủ, đưa bọn họ đều trảm sát. Các con, tận tình giết, giết sạch đám này hèn mọn dê hai chân. Yêu hợp thánh nhân mâu quang như khát máu mãnh thú vậy, đánh ra từng đạo khủng bố công phạt, tùy ý cướp đoạt lấy nhân tộc tu sĩ tính mệnh. Cái này chỉ là một góc chiến trường. Tình huống tương tự ở huyết sắc chiến trường bên trong không ngừng phát sinh. Đương nhiên cũng có ngoại lệ tình huống. Mấy vị yêu tộc thánh nhân ý muốn xuất thủ tiêu diệt bị dây dưa kéo lại nhân tộc đại năng, cũng là ngoài ý muốn đụng tới Tiêu Phàm đạo thân. Không có chút nào ngoài ý muốn, bọn họ tại chỗ bị Tiêu Phàm đạo thân sở trấn áp, thu nhập đại đạo bảo bình bên trong. Những thứ này yêu tộc thánh nhân với Tiêu Phàm mà nói bất quá là thuốc đại bổ mà thôi, nhưng Tiêu Phàm đạo thân tuy mạnh lại không cách nào cứu viện toàn trường. Toàn bộ chiến trường ở trên tình thế như trước đang không ngừng chuyển biến xấu. Cơ Vô Tình quay đầu, mặt hướng nói ban đầu thánh chủ cùng Thanh Dương thánh chủ, trầm giọng nói, lập tức nên ta ra sân, không đến thời khắc tất yếu, không muốn vọng động. Hắn chỉ chính là Cực Đạo Đế Binh nói ban đầu thánh kiếm, đây là này cục trong vô thượng nội tình một trong, là vì phòng ngừa tình huống phát sinh ngoài ý muốn, không phải vạn bất đắc dĩ, không thể trước giờ bại lộ, bằng không sẽ đưa tới toàn bộ đại cục thất bại. Phải biết, Đông Vực tiếp giáp cũng không phải chỉ có yêu tộc một cái cường tộc, cho đến nay ma tộc đều chưa từng hiện thân, tựa như hoàn toàn không biết trong này tình huống một dạng. Cơ Vô Tình đám người từ là sẽ không tin tưởng ma tộc biết thờ ơ, đang bố trí lần đầu bọn họ liền đã là làm qua các loại thôi chắc, tra lậu bổ huyết, lưu lại các loại chuẩn bị ở sau. Nói ban đầu thánh chủ cùng Thanh Dương thánh chủ liếc nhau, hơi cáp thủ, thành chủ bảo trọng. Nói ban đầu thánh chủ chậm rãi nói, 747 ở nơi này chàng trong bố cục, Cơ Vô Tình cũng là cực kỳ trọng yếu một vòng, hắn như không hiện thân, yêu tộc ta lớn chắc là sẽ không mắc câu. Cơ Vô Tình gật đầu, hóa thân cầu vồng xuất hiện ở chiến tràng bên trong. Hắn không hổ là vô địch chí cường giả, chỗ đi qua vô luận là huyết sát hung hồn vẫn là yêu tộc thánh nhân, tất cả đều dồn dập bảo thể mà chết, không có bất kỳ một cái sinh linh, bao quát huyết sát hung hồn, có thể kiên trì nửa cái thời gian hô hấp. Cơ Vô Tình, Kỳ Thụy đại thánh trong mắt nhất thời đỏ lên, quanh thân thần lực như sơn nhạc đè ầm ầm ở chúng yêu trên người, làm cho bọn họ hô hấp cũng vì đó chắc trở. Lúc này đây, ta tất lấy mạng của ngươi. Vừa dứt lời, Kỳ Thụy đại thánh cũng lao ra trận pháp phạm vi, bay về phía chiến tràng bên trong. Hắn muốn một tấm trước nhục vì mình chính danh, hắn muốn nghịch thiên trảm sát Cơ Vô Tình vì yêu tộc đem Đông Hoang thần thành bát, hắn muốn đi gặp thế gian tuyên cáo vô địch chí cường giả bên trong hắn mới là tối cường. Kỳ Thụy đại thánh là hưng phấn, hắn cảm giác toàn thân đều tràn đầy vô tận chiến ý. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Cơ Vô Tình, ta tới. PS, các huynh đệ, các người vé tháng hoa tươi khen thưởng đâu? Tiêu Phàm đều muốn tấn chức trường sinh, cường thế độ kiếp.